Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, tóc vàng ánh sáng kỵ sĩ đơn cánh tay kéo ôm đại ngực tiểu tỷ tỷ. Trần Trọng Hạ không được tự nhiên mặt đỏ cúi đầu, nhìn như ám sinh tình cảm, lại chỉ có thể phối cái tỷ muội tình thâm tiêu đề. Đoàn người bình an phản hồi phi thuyền, Kỳ Thiên Âm trước tiên thu được tin tức, đợi đến nhẫn nại hao hết khi mới phát hiện tự động cửa mở khải. Một cái mặc bẩn hề hề vận động phục thiếu nữ xông vào trong lòng nàng. Ô, Trần Trọng Hạ rút thút tha thút thít đáp đem của nàng đầu ấn tiến ngực. Cuối cùng nhìn thấy người quen, ta ở hải tạc ổ trong không có một ngày ngủ qua thấy. Bọn họ sợ ta đào tẩu cũng không cho ta ăn cái gì. Còn có thật nhiều hình thù kỳ quái sinh vật đến tham quan ta. Kỳ Thiên Âm ôn nhu vuốt ve của nàng lưng. Không khóc không khóc, đi trước phòng ta tắm rửa một cái. Ta cho ngươi cầm đồ vật ăn có được hay không? Là ngươi từ trước thích nhất pizza, phái ra người lại không trở lại. Nàng đều lo lắng đem hải cung thành bao quanh vây quanh mạnh mẽ tấn công. Lại cầm cái đại cái loa kêu, người ở bên trong nghe. Đem ta hậu viện hội hội trưởng giao ra đây. Dù sao thất anh kiệt so với ôn hòa cứu viện hành động càng am hiểu tiêu diệt tác chiến. Rõ ràng ngươi nhỏ như vậy, nhưng không biết vì sao đặc biệt có cảm giác an toàn ô ô ô. Trần Trọng Hạ vẫn cứ ôm nàng không chịu buông tay, đem toàn thân sức nặng áp ở trên người nàng, bao gồm kia đối 34 ơ. Ân, ta sẽ không nhường ngươi gặp chuyện không may. Phi thuyền đã hướng Lam Tinh trở về địa điểm xuất phát. Mã thượng là có thể nhìn thấy phụ mẫu Kỳ Thiên Âm đỉnh ba đào mãnh liệt áp lực. Chuyên tâm Trần An gào khóc Omega, tạ, cảm ơn, Trần Trọng Hạ khóc được hồn nhiên quên ta. Sau một lúc lâu mới nghẹn ngào dừng lại, sát gò má đi tắm rửa, ở phong xa trên tay khi không dám khóc không dám động. Cũng không dám lược thuật trọng điểm cầu, buồn ngủ khi tắc đem chính mình lui thành một cái nho nhỏ đoàn. Vừa ngủ lại mã thượng làm tỉnh lại, sợ chọc hải tặc không khoái sau bị giết miệng. Nàng cùng Kỳ Thiên Âm là hoàn toàn bất đồng người, đời này làm qua tàn nhẫn nhất chuyện đừng quá mức chụp chết con gián. Bị vũ trụ tối hung tàn đoàn hải tặc thể bắt cóc gần sát một tuần mới bình an phản hồi. Cảm xúc dao động khó tránh khỏi hội đại, Omega bạn cùng phòng dọc theo chỉ dẫn tiến vào tắm rửa gian. Phòng khách theo thê thảm tiếng khóc chung giải phóng, Thập Ca ngồi phịch ở trên sofa mở ngủ mênh mông ánh mắt. Ngoặc kép chấm chấm, đại tiểu thư, ta không có nghe sai đi, vì sao nàng nói ngươi tiểu, không có việc gì. Ta nói phải bị đánh, ở vũ trụ căn cứ khi hắn cho rằng chủ soái mất đi dị năng. Vô Lương cười nhạo chi, lại bị hung hăng điện ngón tay, Kỳ Thiên Âm nhẹ nhàng lau đi đầu vai nước mắt, giữa mùa hạ không có ác ý. Chính là ở làm nũng mà thôi, nhưng chúng ta làm nũng khi nói nho nhỏ đoàn trưởng cũng sẽ bị mắng a. Chẳng lẽ không có kỳ kỳ mới có thể hướng đoàn trưởng làm nũng sao? Nhật ảnh mê mang nháy mắt, nhìn thẳng khép chặt phòng ngủ cửa. Một đám có kỳ kỳ đại nhân thập phần hâm mộ. Đại khái không phải như thế, lại bình luận về thân cao chuyện sẽ chờ bị ta tự mình huấn luyện. Đi Kỳ Thiên Âm giận tái mặt. Xuất ra một lọ ướp lạnh bọt khí nước vặn mờ, thiện hậu công tác thế nào? Lâm Gian Huỳnh từ hậu phương trải qua, thi thi nhiên cắm câu, rời khỏi khi đem gặp qua chúng ta người đều tẩy não. Băng theo dõi cũng sửa chữa khóa, hải cung trong thành có cái sứa người nhận thức thất anh kiệt. Chúng ta lưu lại người sống, bất quá cho nó dưới tư duy dấu ấn. Nhưng nó giết chết lệ thuộc trực tiếp thượng cấp sau lại tự sát, Kỳ Thiên Âm gật gật đầu. Quang não nêu lên lò nướng thời gian sắp về linh, vội vàng đi phòng bếp đoan tốc thực pizza, ta đi cho giữa mùa hạ cầm ăn. Các ngươi tự do hoạt động, mềm nhũn vừa đáng yêu bạn cùng phòng bản chất bình dân xuất thân. Đối mặt alpha người hầu khó tránh khỏi hội không được tự nhiên. Vẫn là đều là Omega nàng bồi tại bên người tương đối yên tâm Ani Thập Ca nhìn theo loli bóng. Lưng rời khỏi, tháo xuống trên cổ treo tơ lụa chụp mát, thu hồi tầm mát, ngoặc kép chấm chấm, thật sự là đủ phiền toái. Sợ bị hải tặc nhận ra là đế quốc hạ tay, toàn bộ giết chết không là đến nơi sao? Vừa mới phản hồi Ngôn Lăng, toàn bộ giết chết hội càng phiền toái đi. Thập ca cười hì hì theo trong túi lấy ra hai cái nửa trong suốt cái chai. Đêm này hai cái gen cải tạo quá bọ chết ném tới bên trong. Nửa tháng có thể sinh sản ra mấy ngàn chỉ. Sau đó chúng ta có thể một bên ngủ một bên chờ người trên thuyền cảm nhiễm cương cường viêm màng. Não sốt cao mà chết, cá mặn suy nghĩ 2 giây. Lại lấy ra một cái bình nhỏ. Lại cho nó thêm cái lão bà. Hắc hắc hắc, Ngôn Lăng dùng màu đen dây chun đem vướng bận tóc dài đâm khởi. Như vậy cũng không sai. Nhưng là phi thuyền đã rời khỏi di động đô thị. Chiếc quay trở lại tương đối tốn thời gian gian. Vẫn là phái người thừa phi hành khí quá đi xử lý. Như vậy người này chỉ có thể là ngươi. Ai nhường mỗ ta người so với ta chậm một bước tìm được mục tiêu ni, Lâm Gian Huỳnh nhất quán thanh. Âm ôn nhu nói chuyện lại khắc nghiệt cũng có vẻ dễ nghe. Đồng dạng xuất ra một lọ bọt khí nước dùng sức nửa ngày lại không vặn mờ. Ta muốn là hắn a, hiện tại khẳng định không mặt mũi trở về gặp các ngươi. Nói không chừng ở lại hải cung thành theo những thứ kia bọ chết quá ra ra đi, Ngôn Lăng chớp mắt. Toát ra dâng trào sát ý. Đừng quên ta so ngươi trước lẫn vào bên trong. Hơn nữa liên một phân tiền đều không hoa. Không giống ngươi không hề ý nghĩa xuất ra 2000 khối đánh thưởng người qua đường giáp. Lâm Gian Huỳnh không thể tin mở to hai mắt. Nhỏ như vậy tiền cũng đáng đắc kế góc. Ta khai sáng thánh ca cộng tế hội thời gian là tín đồ thượng cống lợi nhuận còn có. Ngôn Lăng ác liệt đánh gãy hắn. Cười chết ta. Ta giáo còn lấy như vậy cái phá tên, cũng không biết là ai bị tướng quân tiêu diệt ổ khi sợ tới mức đều nhanh đi tiểu quần, Lâm. Gian Huỳnh điều động tư duy xúc tua nhằm phía xinh đẹp thiếu niên. Quan Dạ Phi đang ở quang não trước nghiêm cẩn sáng tác lần này hành động báo cáo thư. Chăm vội bên trong ngẩng đầu nhắc nhở, biết các ngươi nghĩ phát tiết dư thừa tinh lực, nhưng nội đấu khi cấm sử dụng dị năng, vì thế. Ở Trần Trọng hạ tắm rửa xong thay xong quần áo đi ra khi phòng tiếp khách đã một mảnh hỗn độn. Trong truyền thuyết thất anh kiệt chúng phân ngồi ở bố cùng trên sofa ngôn ngữ hộ ẩu. Cách trung gian bàn trà sát ý vẫn cứ nồng liệt. So bát phụ còn muốn bát phụ. Cá mặn mặt đại thúc mang theo song bào thai ngồi ở thính phòng thượng. Thường thường âm dương quái khí cắm câu. Nhường mâu thuẫn càng thêm không thể điều hòa. Bỗng dưng, phát hiện tiếng vang mọi người nhất tề nhìn phía vừa tắm qua Omega. Đầy phòng yên tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, thực xin lỗi quấy rầy. Trần Trọng Hạ khẩn trương bắt lấy tay nắm cửa, muốn trốn hồi an toàn trong phòng ngủ. Kỳ Thiên Âm vừa bưng pizza theo phòng bếp trở về, theo Omega kích động tầm mắt trông thấy hỗn độn phòng khách. Này nhóm người lại ở làm cái gì? Không thấy được của nàng bạn cùng phòng đều sợ hãi sao? Trần Trọng Hạ run run, nơi này giống như so hải tặc ổ còn nguy hiểm, cần phải, là sai thấy đi, đỉnh ngốc Mao Loli lạnh lùng nói. Không có việc gì, dù sao bọn họ mã thượng sẽ chết liên can hung tàn Alpha nghe vậy toàn thân sợ hãi. Vội vàng bài trừ sán lạn mà chân thành tươi cười, làm sao có thể ni ha ha ha. Chúng ta mới sẽ không gây gổ dọa đến chân quý Omega. Tiểu tề ngươi nói đúng không là, chúng ta rất tin cậy. Hành lang ngoại, đi ngang qua một cái vô tội beta, bị gọi lại tề Sam đồng học mặt mũi mê mang. A, kêu ta sao, nhưng là các tiền bối ở sân huấn luyện trong luôn sẽ không nể tình hung hăng đánh ta ni, Ngôn. Lăng ho nhẹ một tiếng biện dài. Ngươi không là mã thượng muốn đi Athena quân giáo đưa tin sao? Chúng ta ở cho ngươi làm đặc huấn, Kỷ Thiên Âm. Các ngươi sợ không phải đem chủ soái trở thành ngốc tử. A ha ha ha, ta cũng cảm thấy gần nhất thể thuật trình độ đề cao tề Sam dễ dàng tiếp nhận rồi này giải thích. Bắt bắt cái gái, bất quá ta không có tin tưởng có thể thuận lợi tốt nghiệp. Tuy rằng đều là dị năng giả. Nhưng beta cùng alpha chênh lệch trời sinh tồn tại ni, bởi vì may mắn a beta đồng học ở vây bát. song tử hành động chung biểu hiện ra kinh người dũng khí cùng cứng cỏi. Chiếm được nhị hoàng tử tự mình ký phát nhập học tiến cử tín. Athena quân giáo hàng năm mùa xuân khai giảng, trở lại Lam Tinh sau hắn sẽ rời khỏi mọi người, bước trên trở thành chân chính chiến sĩ đường. Môn Lăng đi qua, vẻ mặt tin cậy chụp đánh bờ vai của hắn. Tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể, đa tạ các tiền bối cổ vũ. Tề Sam hăng hái rời khỏi, nguyên khí tràn đầy tiến đến phiên trực. Trường hợp thập phần, ân, phụ tư tử hiếu, cảm nhận được tiền bối đối hậu bối vô tư yêu. Trần Trọng Hạ thấy thân thiện một màn, vừa rồi băn khoăn cuối cùng đánh mất, Kỳ Thiên Âm mở ra hương khí bốn phía pizza hộp, vừa lòng gật đầu, yên tâm, bọn họ đều là người tốt, người nghĩ ở trong này ăn vẫn là hồi phòng ngủ. Trần Trọng Hạ nhìn chung quanh bốn phía, ỉ lại ánh mắt dừng ở duy nhất người quen trên người. Người theo giúp ta trở về phòng có thể chứ? Tốt, Kỳ Thiên Âm kiễng chân ôn nhu vuốt ve của nàng đỉnh đầu. Dừng một chút xoay người, cảnh cáo tầm mắt đảo qua mọi người. Ta không ở khi, đều hắn mẹ thả thành thật điểm nhi. Chủ soái sau khi rời đi, Môn Lăng dẫn đầu nứt xuất huyết tinh ý cười. Thật đáng thương, Athena không khí nhưng là bắt lấy người mới liền hướng chết trong bắt nạt. Một cái beta tiến vào toàn bộ đều là đại hình ăn thịt động vật địa bàn. Cần phải không ra ba ngày đã bị lột da hủy cốt ăn luôn thôi. Thập ca, không nhất định, ta đương quá trường học ghế khách giáo thụ. Nơi đó cũng có rất nhiều lấy đùa bỡn con mồi tìm niềm vui giảng sư. Tiểu tề cần phải có thể sống lâu một tuần. Tuy rằng là sống không bằng chết cái loại này, ha ha ha, ha ha ha, thất anh kiệt nhóm hiểu. Trong lòng mà không nói cười rộ lên, hắt xì, phiên trực trung Tề Sam đột nhiên lưng lạnh cả người, phi thuyền một khắc sườn, thủ bị xâm nghiêm xa hoa phòng sinh hoạt chung, Rod híp mắt đánh giá huyền phù trong màn hình nam nhân. Đề phòng 10 phần, thân ái đệ đệ, ta đến tiến hành thường lệ ân cần thăm hỏi, ngươi lại dùng xem người xa là ánh mắt xem ta, đế quốc đại hoàng tử Noxius đội vạn năm không thay. Đổi cành trạng vương miện, ngân tóc dài phủ quá đầu vai. Đúng rồi, bệ hạ muốn gặp LOL, địa điểm định ở thần hy cung. Nhớ được đem ngươi Omega hảo hảo trang điểm một phen. Không cần thất lễ, thôi đi. Ngươi nói cái gì? Rod ánh mắt chợt trợn to. Bệ hạ muốn gặp nàng. Vì sao? Noxius cười đến thần bí khó lường. Một lát sau hỏi lại. Ta đem ngươi tìm được bạn lữ chuyện nói cho bệ hạ. Hắn đương nhiên muốn gặp một lần tương lai hoàng tử phi. Còn có khác nguyên nhân sao? Tác giả có chuyện muốn nói. Tháng 9 ta muốn bùng nổ dạng đổi mới. Liên nói như vậy định. Hết chương.